Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cái nhà giàu luôn được nuông chiều từ bé, làm gián điệp nguy hiểm như vậy bọn họ sẽ làm sao không? Đời nào Lạc Di chỉ mỉm cười. Đối với nhà em mà nói, tiền là thứ không quan trọng nhất. Sự khoe khoang của cô làm cho tên đầu chọc rất phiền lòng, luôn cảm thấy sự tình càng ngày càng mất khống chế. Theo lý thuyết cô nên lo lắng mới phải, nhưng các cô lại vui vẻ thoải mái nói chuyện phiếm như vậy, tiết tấu này không đúng. Hắn cũng không thể làm sằng bậy, Đại học Harvard trên danh nghĩa là một trường đại học, nhưng quan hệ với các giới đều có sự liên quan mật thiết. Nhà của Blake ở dưới lầu sao, chìa khóa đâu? Đưa cho tôi, Lạc Di xòe bàn tay nhỏ bé, tôi lấy chìa khóa ở đâu ra chứ? Tên đầu chọc lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, gọi thuộc hạ tới. Đi. Xuống dưới phá cửa, chị gái kéo Lạc Di đi theo ra ngoài, nhịn không được khẽ lắc đầu. Bây giờ chị có thể chắc chắn, những người này rất ghét em, tại sao vậy nhỉ? Lạc Di không khỏi cười khổ, trước kia em chưa từng gặp ông ta. Chị gái đồng tình nhìn cô, thật sự là tai bay vạ gió. Tên đầu chọc mang theo thuộc hạ đập cửa rầm rầm, động tác cực kỳ thô lỗ. Đột nhiên, cửa được mở ra từ bên trong, một người đàn ông cao lớn đi ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt, là ai vậy? Ông đang làm gì vậy? Người đàn ông nổi giận đùng đùng, đôi mắt lạnh lùng trừng tên đầu chọc. Sao ông dám xông vào nhà dân? Ông muốn C, H, E, T à? Thái độ của anh ta cực kỳ hung dữ. Tên đầu chọc tức giận mà không có chỗ phát tiết. Cầm lấy cây S, U, N, G nhắm thẳng vào người đàn ông. Anh đã bị bắt, giơ hai tay lên. Người đàn ông chẳng những không sợ, còn vô cùng kiêu ngạo. Tội danh gì? Tội danh gián điệp. Tên đầu chọc tận mắt nhìn thấy anh ta từ trong phòng đi ra, không phải là đồng bọn, thì còn có thể là gì? Người đàn ông giận tím mặt, vung tay lên, một nhóm người mặc đồ đen xông ra, đồng loạt cầm S, U, N, G nhắm vào tên đầu chọc. Cục diện lập tức trở nên giằng co, tia lửa văng khắp nơi, các thầy trò giám sát ồn ào tránh qua một bên, sợ bị ảnh hưởng. Tên đầu chọc hít một hơi khí lạnh. Cảm giác sự tình có chút không đúng. Nhưng dưới tình huống S, U, N, G có thể bóp cò bất cứ lúc nào, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chúng tôi là người của cục tình báo, anh hẳn là người Mỹ, anh như thế này là muốn phản quốc sao? Cục tình báo luôn áp đảo những người bình thường, có quyền thế rất lớn, điều này cũng tạo ra sự kiêu ngạo cho bọn họ. Mặt người đàn ông trở nên đen thui, đột nhiên muốn xông vào đối phương. Thái độ này của hắn thật sự rất đáng ghét. Cục tình báo sao? Ông không xứng để nói chuyện với tôi. Gọi cho người bạn cũ Edward của tôi ngay đi. Để ông ta đến đây nói chuyện với tôi. Edward chính là cấp trên trực tiếp của tên đầu chọc, cục trưởng cục tình báo. Tên đầu chọc trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm đối phương. Rốt cuộc anh là ai? Bác, tên đầu chọc tìm kiếm tin tức có liên quan trong đầu, bỗng nhiên cứng lại, không dám tin mở to hai mắt. Là Hùng Ưng bác của Wall Street sao? Ngài bác từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo, khinh thường nói chuyện với loại nhân vật nhỏ này, hất cằm nói. Gọi điện thoại cho cục trưởng của các ông đi. Tên đầu chọc lúc này mới ý thức được bản thân đã đá nhầm vào tấm sắt. Âm thầm kêu khổ, rốt cuộc đã xảy ra sai lầm ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể tùy tiện kiêu ngạo hung tàn với người bình thường thế nào cũng được. Nhưng khi đụng phải những tên phú hào có tiếng tăm lừng lẫy như thế này, hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Hắn gọi điện thoại cho cấp trên, giải thích đơn giản sự việc xảy ra. Cục trưởng sợ ngây người, bảo hắn đi làm chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Lại còn đắc tội với ông trùm nổi tiếng khó chơi này. Tên đầu chọc dưới sự ra hiệu của cục trưởng, đưa điện thoại cho bác. Câu đầu tiên bác nói là chất vấn. Edward à, ông bảo thuộc hạ của ông tới bắt tôi. Chụp cho tôi cái mũ kẻ phản quốc, không biết tôi đã làm chuyện gì chướng mắt ông vậy. Cách chương.